không có cách nào nhìn thấu tu vi của lão. Địch Ngược đạt tới cương đế cũng được vạn năm, cũng vẫn dừng lại tại hoàng giai. Cương đế lên được tới một giai cũng khó bằng lên trời. Đoành, lúc luồng xét thứ 80 đánh xuống thì tâm trí Ngu Đao gần như tuyệt vọng. Luồng xét ánh tím rất mạnh, rất nhanh lập tức trở nên bành trướng thành hình dạng không kiểm soát được. Lông mày Kim Viêm rung lên, mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía sau, chỗ các vị trưởng lão thành Địch Ngược nói, nếu như không muốn chết thì bảo họ nhanh chóng rời khỏi thành ngay, không trừ một ai. Lập tức Kim Viêm nhìn về phía chín vị lão nhân, môi khẽ nhúc nhích, mấy người Địch Ngược cũng chẳng nghe được âm thanh gì. Địch Thanh đứng bên cạnh Địch Ngược trừng mắt nói, Ngược Nhi, còn không mau bảo bọn chúng rời đi. Địch Ngược chấn động, nhìn về phía các trưởng lão của thành Địch Ngược cùng với gia chủ của 10 thôn trang lớn cao giọng quát, rời khỏi phạm vi thành Địch Ngược ngay lập tức. Có mấy tên khách khanh trưởng lão còn nghi ngờ thân phận của nam tử trung niên áo trắng, nhưng đám trưởng lão của thành Địch Ngược thì giật mình, nhanh chóng rút lui, trong đó có cả Địch Tàn và quân đại trưởng lão. Điều đó khiến mấy tên khách khanh trưởng lão không chút nghĩ ngợi nhanh chóng bay khỏi phạm vi thành Địch Ngược. Vâng, sư tôn. Địch Tàn và quân đại trưởng lão cùng đồng thanh nói. Những lời này như là một đòn đánh vào đám khách khanh trưởng lão. Ngay cả đám gia chủ cũng khiếp sợ. Lập tức những người tu luyện từ thành Địch Ngược không ngừng bay ra khỏi phạm vi của bức tường. Chỉ còn lại 10 vị tiên thù, Địch Thanh, Địch Ngược và Ngu Đao cùng nhau bố trí kết giới ngay. Hôm nay thiên lôi quá mạnh, đến lúc đó sợ rằng đại sự không ổn, ta phải bố trí kết giới chống đỡ. Kim Viêm trầm giọng nói. Sau đó một luồng sét cuối cùng chậm chậm hình thành, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề, uy thế khiến nội tâm Kim Viêm nhảy lên, đủ thấy sắp xảy ra chuyện rất kinh khủng. Rất nhanh, 13 vị cao thủ đỉnh cấp bố trí xong 13 đạo kết giới bao phủ phía trước đạo thiên lôi đang phình lên. Ầm ầm, trên trời không ngừng dậy sấm, những tia sét chói lòa lóe lên liên tục, khiến kẻ khác nhảy dựng lên sợ hãi. Rầm, một tiếng sét nổ vang vọng toàn bộ huyết ngục. Tại cực bắc của huyết ngục, một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ khoác bộ da hổ đang ngồi tọa thiền bỗng mở trừng mắt, nhìn về phía đông huyết ngục khiếp sợ lẩm bẩm nói, chuyện gì vậy? Sao lại kinh khủng như thế? Lập tức thân thể y biến mất. Phía tây nam huyết ngục, một lão nhân đang ngồi xếp bằng trên núi bỗng mở mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ, ngưng trọng nói, thật là một thiên kiếp khủng khiếp. Lập tức lão nhân chậm rãi biến thành một luồng ánh sáng hướng trung bộ huyết ngục vọt tới. Luồng xét thứ 81. Vô số người tu luyện đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, dường như là vừa có một con thần long thật lớn từ thời viễn cổ giáng xuống. Rốt cuộc độ kiếp cũng xong rồi sao? Rầm, khi luồng xét thứ 81 đánh xuống, trong nháy mắt ánh sáng màu tím tràn ra 13 cái kết giới, nghiền nát 12 cái, chỉ còn lại một vòng kết giới cố gắng chống đỡ. Ngoại trừ Kim Viêm, 12 cường giả đều đồng thời phun ra máu. Gơ ảo, một tiếng rồng gầm rú vang vọng đến chân trời, khí thế tản ra mạnh mẽ. Sau khi làn ánh sáng tím tản đi, 13 vị cường giả liên tục lùi về phía sau, ánh mắt khiếp sợ vạn phần, ngay cả Kim Viêm cũng lộ ra vẻ mặt không tin được vào mắt mình. Bỗng nhiên, khuôn mặt 10 vị tiên thú biến sắc trở nên trắng bệch. Gơ ảo, gơ ảo, tiếng 10 con mãnh thú giống lên giận dữ. 10 tiên thú trong nháy mắt hiện nguyên hình, vô số người tu luyện không tin nổi vào mắt, khi thấy một con thần long màu tím khổng lồ xuất hiện từ trong vầng ánh sáng màu tím. Thần long? Sao có thể là thần long? Không thể có chuyện đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, thân thể thiên lôi, ra u. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Con thần long khổng lồ quấn quanh quả cầu thiên lôi, gầm lên một tiếng rồi chui thẳng vào trong đám mây đen xì. Ầm, ầm, tiếng sấm càng lúc càng to thêm, mà trong đám mây đen dày đặc thấp thoáng một cái bóng màu tím. Con thần long màu tím giống như cá trong làn nước, xuyên qua xuyên lại một cách tự do trong đám mây đen, thi thoảng lại phát lên tiếng gầm hưng phấn. 10 con tiên thú đang đứng quanh Kim Viêm đều run người. vô số những người tu luyện khiếp sợ nhìn còn thần long đang bay lượn trong đám mây. Còn ngu đao thì nhìn chằm chằm về phía trước với nét mặt lo lắng. Sư tôn đâu? Ngu đao phát hiện rằng sau khi con thần long lao ra chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng nhỏ. Còn không hề thấy bóng dáng của Lôi Cương. Đã chết rồi sao? Ngu đao khẽ run người. Ngay lập tức 10 người Kim Viêm và Địch Ngược cũng đều phát hiện ra sự khác lạ, liền quay đầu nhìn về phía hai quả cầu nhỏ nhưng không thấy bóng dáng Lôi Cương. Là Tiểu Giác. Cặp mắt to của Kim Viêm run lên, nhìn quả cầu đầy những tia chớp bao phủ nhưng lại tản ra một chút ánh sáng 5 màu cùng với một chút ánh tím. Tổng cộng tất cả có 5 màu sắc. Lôi Cương đâu? Đột nhiên, cặp mắt to của Kim Viêm chớp chớp trầm giọng nói. Trong ánh mắt của lão có một sự lo lắng chẳng kém gì lo lắng cho Tiểu Giác. Lôi Cương là người được cây sinh mệnh căn dặn. Mấy người Kim Viêm chẳng có điều kiện gì đối đãi với Lôi Cương như thiếu chủ. Có điều, để cho Lôi Cương trưởng thành nên lúc trước mới để cho hắn chịu nhục như vậy. Tất cả những điều đó cũng là vì bọn họ muốn tốt cho Lôi Cương. Đã chết. Trong đầu 10 con tiên thú đều xuất hiện ý nghĩ đó khiến cho cả đám lo lắng. Mà ở bên ngoài thành Địch Ngược, ánh mắt Quân Vô hiện rõ sự mừng rỡ nhìn về phía trước. Nhìn nét mặt của 10 vị tiên thú khiến cho Quân Vô và Địch Tuyết đều nở nụ cười tươi như hoa. Hi hi. Tên kia có lẽ bị Lôi Kiếp đánh cho nát bét. Hừ, chết tốt lắm. Địch Tuyết thầm nhủ, âm thanh của nàng mặc dù nhỏ nhưng Ngu Huân đứng bên cạnh cũng nghe được loáng thoáng. Nàng hơi nhíu mày lại một cái. Gia U, một tiếng long ngâm chợt vang lên từ trong đám mây khiến cho 10 vị tiên thú giật mình. Mà quả cầu 6 màu ở phía trước cũng chợt có sự dao động rồi trong ánh mắt của mọi người liền biến mất. Điều đó khiến cho tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chân về phía đó. 10 vị tiên thú nhìn nhau, trong mắt tràn ngập một sự mừng rỡ, bớt lo hơn rất nhiều. Ngay lập tức, họ lại nhìn lên con thần long màu tím đang bay lượn trong đám mây. Gờ giờ u, tiếng long ngâm lúc trước đột nhiên chuyển thành một tiếng mãnh thú giống to. Một làn âm thanh khủng bố tản ra từ trong kiếp vân. Mặc dù nó rất mạnh nhưng lại không có tác dụng với ngu đạo hay đám người tu luyện ở bên ngoài thành Địch Ngược. Chỉ có Quân Vô và Địch Tuyết là phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cả hai đều hoảng sợ. Sao lại thế này? Địch Tàn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Địch Tuyết. Tay phải đỡ lưng của Địch Tuyết nhanh chóng chút một đạo cương khí mạnh mẽ vào trong cơ thể của nàng. Nhờ đó mà sắc mặt của Địch Tuyết mới khá lên một chút. Còn Quân đại trưởng lão cũng xuất hiện bên cạnh Quân Vô, chút vào một luồng cương khí. Ánh mắt lão nhìn gã một cách khó hiểu. Là hắn, là hắn. Địch Tuyết tái mặt lên tiếng. Ánh mắt nàng kinh hãi nhìn vào trong đám mây đen. Mà nét mặt của Quân Vô thì giật giật. Trong tiếng thú giống đó có cẩn chứa một sự căm hận và sát ý khiến cho cả hai cùng nghĩ tới Lôi Cương. Chẳng lẽ Lôi Cương vẫn chưa chết mà hóa thành con thần long màu tím? Sao có thể như vậy? Trong lòng Quân Vô cảm thấy trống rỗng. Du u u u u. Một tiếng long ngâm lại vang lên. Con thần long màu tím ló ra từ trong đám mây đen. Thân hình dài trăm trượng lúc trước của nó bây giờ đã lên tới 150 trượng. Cuộn mình trước mặt 10 vị tiên thú. Đôi mắt màu tím sập của nó nhìn về phía đám tiên thú. Kim Viêm và 10 vị tiên thú run người. Không dám đối mắt nhìn con thần long màu tím. Trong đám linh thú, đẳng cấp của tiên thú có thể nói là cực cao, cực mạnh nhưng gặp phải dòng máu còn cao quý hơn cả mình thì trong lòng chúng tự xuất hiện sự sợ hãi. Mà lúc này, sự hùng mạnh của thần long khiến cho Kim Viêm cả giác rất áp lực. Ra u, con thần long màu tím gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng thay đổi, thoáng cái trở thành một con tiểu long dài chừng 2 thước. Sự biến hóa của nó khiến cho những người tu luyện sững sờ. Bọn họ không thể tưởng tượng được con thần long gần như bao phủ toàn bộ bầu trời lúc trước lại có thể hóa thành một con tiểu long như vậy. Mà con thần long màu tím xoắn mình, vọt lên không trung. Màu tím trên người nó hòa cùng với những tia chớp. Ngu đao, Địch Ngược, Địch Thanh đều không dám thở mạnh mà nhìn con thần long màu tím. Mặc dù con thần long đã thay đổi nhưng uy thế của nó vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực. Ở phía xa, 10 vị gia chủ cùng với các vị trưởng lão nhìn chằm chằm về phía trước. Đồng thời những người tu luyện ở ngoài thành Địch Ngược cũng chăm chú theo dõi con thần long. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ nghe thấy những tiếng thở cùng với tiếng lôi điện trên người con thần long. Oành, oành, oành. Những tiếng sét vang lên như nện thẳng vào lòng mỗi một vị cường giả. Đột nhiên tất cả mọi người cùng như hóa đá nhìn về phía con thần long. Chuẩn xác hơn phải là ở giữa con thần long mới đúng. Vốn ở giữa khu vực con thần long đang xoắn ốc chợt từ từ xuất hiện một bóng người. Theo thời gian, nhưng người tu luyện đứng xung quanh lại càng há to miệng như không thể tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Một bóng người từ từ hiện lên với đầy đầu, gương mặt, tóc tai, chẳng khác gì người thường. Mà khuôn mặt của người đó khiến cho Ngu Đao, Địch Ngược và 10 vị tiên thú đều mở to mắt. Lôi điện đang ngưng tụ thành một người hai mắt nhắm nghiền. Ngoại trừ toàn thân người đó hiện lên màu tím ra thì hoàn toàn giống với lôi cương. Sao có thể như vậy? Âm thanh của Địch Ngược như không tin vào mắt mình và khiếp sợ. Cho dù tận mắt chứng kiến, Địch Ngược cũng không tin. Sư Tôn. Mặc dù Ngu Đao đang khiếp sợ nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Mà 10 vị tiên thú cũng há hốc miệng, lẩm bẩm nói, lôi cương. Điều khiến cho 10 vị tiên thú khiếp sợ đó là con thần tím lại đang xoay quanh người lôi cương giống như có quan hệ với hắn. Tới bây giờ, 10 người mới hơi hiểu được tại sao lúc trước cây sinh mệnh lại chọn lôi cương. Có lẽ, trên người lôi cương có rất nhiều bí mật. Trong lúc nhất thời, vô số những tiếng hít thở của mọi người vang lên. Trong lúc bọn họ đang khiếp sợ, màu tím trên người lôi cương nhạt đi rồi biến thành màu cổ đồng. Nhưng hai mắt lôi cương vẫn nhắm nghiền, tiếng lôi điện nổ oành oành trên người hắn. Ra u, con thần long màu tím gầm lên một tiếng rồi bay lên không trung, sau đó chui vào trong chân phải của lôi cương mà biến mất. 10 vị tiên thú cùng với Địch Thanh biến lại thành hình người, khiếp sợ nhìn hắn. Lôi cương đang lơ lửng trên không trung vẫn nhắm chặt hai mắt. Mà toàn thân hắn lúc này dày đặc những tia chớp màu tím như được chúng ngưng tụ thành thân thể mà cũng như tạo thành một cái vòng phòng ngự bằng thiên lôi. Theo thời gian trôi đi, vòng phòng ngự từ từ chui vào trong cơ thể lôi cương. Vô số những ánh mắt khiếp sợ khó tin theo dõi lôi cương nhưng không một ai dám mở miệng. Đột nhiên, lôi cương đang lơ lửng trên không trung chợt mở mắt. Hai tia sáng màu tím từ trong mắt hắn bắn ra rồi trong mắt từ từ trở lại với hai màu đen trắng như trước kia. Tới lúc này, lôi cương so với trước kia chẳng có gì khác biệt. Chỉ có khí thế toàn thân của hắn tăng lên, mà xung quanh người như có tiếng của sấm sét. Ra u, đột nhiên, lôi cương ngửa mặt lên trời giống to. Đám mây đen trên bầu trời đột nhiên trở nên cuồn cuộn rồi chui vào trong người hắn với tốc độ mãnh liệt. Đám mây đen phủ kín bầu trời lúc trước qua đỉnh đầu mà vào trong cơ thể lôi cương, làm cho ánh sáng mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng toàn bộ mọi ngõ ngách của thành Địch Ngược. Vô số người có mắt khiếp sợ nhìn bóng người trên không trung. Lúc này người đó giống như một ngọn núi lớn sừng sững trong lòng mọi người. Bọn họ không thể ngờ được thiên kiếp lại ngưng tụ vào trong cơ thể người đó. Đây có còn là người không? Thân thể, thiên lôi. Nét mặt của Kim Viêm hết sức trang nghiêm, lẩm bẩm nói. Trong âm thanh của lão tràn ngập một sự khiếp sợ và không thể tin được. Thậm chí còn có cảm giác lão đang sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, cốt giáp nhóm đám mây đen phủ kín bầu trời chui hết vào trong cơ thể lôi cương. Lôi cương hít một hơi thật sâu, trong tiếng hít như ẩn chứa cả tiếng sấm chớp. Hắn nhìn mọi người với ánh mắt lãnh đạm rồi từ từ nhắm mắt, ngồi xếp bằng trong không trung. Sau khi hít một hơi ớn lạnh, Kim Viêm nhanh chóng giơ tay bắt quyết. Cuối cùng một quả cầu ánh sáng từ trong tay Kim Viêm xuất hiện bay về phía lôi cương. Quả cầu ánh sáng nhanh chóng phủ lấy lôi cương vào bên trong khiến cho hắn đột nhiên biến mất trước tầm mắt của mọi người. Kim Viêm đưa mắt nhìn Địch Thanh rồi nói, Địch Thanh, mấy ngày này chúng ta tạm thời định cư ở đây. Hơn nữa, lão phu còn muốn tìm hiểu chuyện của Địch Trấn. Vâng thưa tiền bối. Gương mặt Địch Thanh kích động tới mức giật giật, nói một cách cung kính. Mà Địch Ngược nghe thấy hai chữ Địch Trấn cũng giật mình, ánh mắt lóe lên mà nhìn Kim Viêm. Kim Viêm liếc mắt nhìn vị trí của lôi cương rồi nhìn về phía Địch Ngược mà nói, giải tán mọi người đi. Sau đó, lão lại nhìn Địch Thanh. Địch Thanh vội vàng nói, 10 vị tiền bối xin hãy theo Địch Thanh. Lập tức Địch Thanh dẫn 10 vị tiên thú đi vào sâu trong thành Địch Ngược. Còn Địch Ngược ở lại giải tán đám trưởng lão. Ngu Đao đứng trong không trung nhìn vị trí lôi cương vừa biến mất, yên lặng không nói, chẳng biết lão đang suy nghĩ gì. Vô số người tu luyện khiếp sợ thở phào một cái. Cảnh tượng vừa rồi có lẽ suốt đời này họ không thể quên được. Đám trưởng lão Khách Khanh cùng với các vị trưởng lão khác đều nhanh chóng tản đi, bước vào trong bảo tháp tu luyện. Nhưng cũng chẳng có người nào đủ bình tĩnh, trong lòng vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Những người tu luyện ở bên ngoài thành Địch Ngược lại ngồi xuống tu luyện, nhưng thi thoảng lại có ánh mắt liếc nhìn về vị trí của lôi cương, trong mắt không giấu được sự sợ hãi. Ngu Chiến xuất hiện bên cạnh Ngu Đao với sắc mặt tái nhợt, cung kính lên tiếng, có chuyện gì? Âm thanh của Ngu Đao hết sức lạnh nhạt, ánh mắt cũng không hề nhìn về phía gã. Hắn, tại sao mà hắn lại? Ngu Chiến nhẹ giọng hỏi. Cũng lúc này, Ngu Huân cũng bước tới, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước rồi lại nhìn Ngu Đao. Hắn là ai? Âm thanh Ngu Đao vang lên một cách lạnh lùng. Ngu Chiến giật mình, thở một hơi rồi nói, Sư tổ, ngài không sao chứ? Chẳng là không sao. Lần này, tu vi của sư tổ ngươi chắc chắn sẽ tăng mạnh. Còn tới mức nào thì phải đợi. Ngu Đạo trầm giọng nói. Ngu Chiến nghe vậy liền gật đầu, đứng lặng im bên cạnh. Ngu Huân muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Được rồi, các ngươi trở về đi. Ta sẽ bảo vệ ở đây. Ngu Đao trầm giọng nói. Ngu Chiến nghe vậy liền cung kính gật đầu rồi dẫn Ngu Huân rời đi. Khoảng không rộng lớn trên thành Địch Ngược bây giờ chỉ còn lại có một mình Ngu Đao. Một lúc sau, Ngu Đao chậm rãi xếp bằng trên không trung nhìn về phía Lôi Cương không biết là đang nghĩ cái gì. Lúc này, Lôi Cương đang ngồi xếp bằng trong kết giới của Kim Viêm. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, khi thì màu tím, khi thì màu vàng rồi lúc lại màu nâu. Tuy nhiên, trong cơ thể hắn bây giờ không hề ổn chút nào. Sau khi hấp thu kiếp vận, trong cơ thể của Lôi Cương chẳng khác nào một bãi mìn. Cũng may, thân thể của hắn đã biến thành thân thể thiên lôi. Nếu không thì với đám mây đen đó đủ cho thân thể hắn hóa thành cho bụi, tiêu tan vào trong hỗn độn. Lúc này, toàn bộ máu thịt của Lôi Cương đều cho thiên lôi ngưng tụ thành. Cho dù hắn không cố tình cảm nhận linh khí thuộc tính lôi trong trời đất thì cũng vẫn có được lực lôi điện. Thiên kiếp lần này của Lôi Cương rất quái dị. Không biết có phải lúc hắn từ kiếp cương đạt tới cương vương không trải qua độ kiếp hay không mà khiến cho lần độ kiếp này trở nên kinh khủng như vậy. Tại đảo thứ 11, lân giáp của Lôi Cương không chịu nổi để cho lôi điện tràn vào trong người. Mặc dù thân thể của Lôi Cương rất mạnh nhưng lôi điện quá mạnh, trong nháy mắt đã xé nát thân thể hắn. Cũng may trong một khắc đó, Lôi Cương nghĩ tới tử hồn thí trần chẳng nên để cho thần trí cảm nhận được thiên lôi, vì vậy mà mới có chuyện để cho thiên lôi điên cuồng oanh kích. Nói tóm lại, lần này Lôi Cương gặp họa mà lại được phúc, tạo ra được thân thể thiên lôi. Mà thân thể thiên lôi mạnh tới mức độ nào thì phải để sau này Lôi Cương tự mình thử nghiệm. Còn lúc này, lực lượng của thân thể hắn có lẽ đã vượt hơn trước mấy chục lần. Tu vi của hắn mặc dù mới chỉ là cương quân hoàng giai nhưng lúc này lực chiến đấu thì không thể đánh giá. Đồng thời, ngũ hành thể tu của hắn cũng đã bước vào phần 2, nội kình trong cơ thể cũng có sự biến đổi mạnh. Đồng thời, trong mỗi một ngóc ngách của cơ thể Lôi Cương lại còn ẩn chứa lực lôi điện. Có thể nói, lúc này, có được thân thể thiên lôi nếu phát ra từ hồn thí thần chẳng có lẽ sẽ có uy lực đáng sợ. Sau nửa năm, cuối cùng lực lôi điện điên cuồng trong người Lôi Cương mới bình ổn. Ngày hôm đó, Lôi Cương từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn chẳng khác gì ánh mắt của một người bình thường. Sau khi nhìn quanh, thần thức của Lôi Cương từ từ chui vào trong người. Đột nhiên, hắn giật mình, biến sắc. Lôi Cương phát hiện ra lục phủ ngũ tạng của mình không ngờ lại phát ra ánh sáng màu tím. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được lực lôi điện cực mạnh. Thế này là thế nào? Tại sao mình lại không còn sợ sấm trước nữa? Lôi Cương chậm rãi đao qua trong cơ thể, nhìn thấy nội kình và cương khí dày đặc trong kinh mạch. Lôi Cương sửng sốt không biết tại sao. Hắn phát hiện ra nội kình và cương khí của bản thân có sự biến hóa nhưng màu sắc vẫn không thay đổi. Còn cụ thể biến hóa như thế nào thì Lôi Cương vẫn chưa xác định được. Dường như sự thay đổi đó là về mặt tính chất. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ đó là bây giờ lại càng mạnh hơn. Đột nhiên Lôi Cương thốt lên một tiếng khi thần thức tiến vào trong đan điền. Tại sao mình lại không có thể anh? Thể anh đâu? Chống ngực, Lôi Cương đập thình thịch khi thấy trong đan điền lại chỉ có một quả cầu ánh sáng màu tím to bằng ngón cái. Hơn nữa, cái mầm cây bên trong đan điền cũng không còn. Thần thức của hắn vội vàng rời khỏi, vươn tay phải. Nội kình và cương khí lập tức cuồn cuộn dồn vào hai tay của Lôi Cương. Nội kình và cương khí của hắn đều có thể dùng nhưng tại sao lại không có thể anh? Hơn nữa việc không có thể anh lại không hề ảnh hưởng tới hắn. Chẳng lẽ, lúc độ kiếp, thể anh đã bị nghiền nát? Lôi Cương choáng váng một lúc rồi gào lên một tiếng. Cơ bắp toàn thân hắn bắt đầu khởi động khiến cho Lôi Cương chợt cảm nhận được một cơn đau. A, a, Lôi Cương liên tục kêu lên thảm thiết. Cũng may là có trận pháp nếu không cả thành địch ngược đã bị tiếng kêu thảm thiết của Lôi Cương làm cho bừng tỉnh. T-A-U-I-N, I, cờ Âu mở Lôi Cương ngã ngồi trên không trung, chán đầm đìa mồ hôi. Những lỗ chân lông trên người hắn như rách toạc, cơ mặt đau đớn, hai mắt đỏ như máu. Chỉ thấy thân thể của Lôi Cương đột nhiên chuyển thành màu đỏ. Vô số những tia sáng màu trắng bạch từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ thì nhất định có thể thấy những tia sáng đó còn như có cả tơ máu. Không ngờ được chúng lại do xương cốt của Lôi Cương biến thành. Sau khi xương cốt của Lôi Cương chui ra liền nhanh chóng tổ hợp, bao phủ lấy Lôi Cương. Cuối cùng, toàn thân của Lôi Cương như khoác một bộ xương màu trắng bạch có cả tơ máu cùng với ba làn ánh sáng màu vàng, tím, xanh nhạt. Thân thể của hắn co giật liên tục. Một lúc sau, Lôi Cương mới cảm thấy bớt đau, toàn thân như không có một cây cột chống đỡ. Hắn nhịn đau, cố gắng đứng dậy nhưng không thể nhúc nhích. Lôi Cương hít mấy hơi liên tục rồi từ từ vận hành ngũ hành thể tu hồi phục. Sau nửa khắc đồng hồ, cơn đau của hắn từ từ biến mất. Lôi Cương chậm rãi đứng dậy, cảm thấy thân thể mệt mỏi. Nơi hai mắt của hắn chỉ còn lại hai cái khe hở, thấp thoáng có thể thấy một đôi tròng mắt màu tím. Hắn nhìn bộ giáp xương màu trắng bao phủ toàn thân mình mà khiếp sợ. Chẳng lẽ bộ giáp xương này là do lân giáp tiến hóa thành? Lôi Cương chậm rãi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi để cho thần thức chui vào trong cơ thể. Hắn không ngờ được khi phát hiện ra xương cốt của mình kéo dài ra ngoài mà tạo thành bộ giáp xương. Ánh mắt Lôi Cương ngước nhìn lên cao mà trong lòng vô cùng kích động. Giáp xương. Cuối cùng thì Lôi Cương hiểu ra được rằng giáp xương còn mạnh hơn cả lân giáp do cơ thể ngưng tụ ra. Bất kể là lực phòng ngự hay những mặt khác đều vượt qua lân giáp. Nhưng lúc này, khiến cho Lôi Cương cảm thấy khó xử đó là không thể khống chế được giáp xương. Một khi gọi giáp xương ra, cương khí và nội kình trong người liên tục trôi mất. Sau khi hít một hơi, Lôi Cương từ từ ngồi xuống. Lúc này, hắn cần thời gian để tiêu hóa tất cả mọi thứ đã xảy ra với mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213. Bí văn thời điểm cái khe mưa bão sấm chớp yên tĩnh chỉ còn có một tháng. Có rất nhiều người tu luyện tụ tập lại cùng nhau, thậm chí là kết bè kết phái thành một đoàn nhỏ. Hy vọng lúc thâm uyên xâm lấn có thể giữ được mạng của mình. Có thêm người là thêm một phần bảo đảm. Cuối cùng cũng phải có cản ngàn, vạn những đội nhỏ được hình thành, mà thành địch ngược cũng không ngăn cản. Những người tu luyện có thể làm được điều đó cũng là ý muốn của thành địch ngược. Dù sao thì lúc này, thành địch ngược chỉ muốn làm sao cho người tu luyện trong huyết ngục chết ít nhất. Hơn nữa, số lượng người tu luyện trong huyết ngục cũng là một nguyên nhân mà thành địch ngược có thể đứng sừng sững bao nhiêu năm. Nếu không có những người tu luyện nộp phí thì thành địch ngược làm sao có thể có vận hành được ngũ hành bảo tháp, từ đó có thể dựa vào sức của đám trưởng lão khách khanh. Cũng giống như cá thì sống ở nơi có nước, còn nơi có nước thì chưa chắc đã có cá. Ngu Đao cũng ngồi trong không trung mà tu luyện, cho dù tình hình có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới lão. mà 10 vị tiên thú sau khi tư biệt Địch Thanh cũng không có quay lại. Có điều, ngày nào, Ngu Đao cũng có thể cảm nhận được có thần thức đảo qua chú ý tới nơi này. Bởi vì thời gian tới gần, nên hầu như tất cả những người lưu luyện đều chìm vào tu luyện. Tuy nhiên vẫn như trước, thi thoảng lại có người tu luyện tỉnh lại nhìn về phía không trung mà ngẩn người, trong mắt không giấu được sự hoảng sợ. Trong ngũ hành bảo tháp, Quân Vô chậm rãi tản bộ trên con đường lớn giữa những ngọn tháp. Hai bên đường có trồng rất nhiều các loại hoa cỏ nhưng gã cũng chẳng có tâm trạng mà ngắm nhìn. Quân Vô thở dài, trong lòng có sự hối hận. Lúc trước, tại sao mình không có quan hệ tốt với lão nhân kia? Từ sau lần nhìn thấy Địch Thanh, lại thấy nét mặt Địch Ngược, Quân Vô đoán lão không phải là người tầm thường. Vì vậy mà lúc này, Quân Vô thầm hối hận. Có điều, suy nghĩ đó cũng chỉ lóe lên, rồi gã lắc đầu, ánh mắt không giấu được sự lo lắng, đố kỵ nhìn lên không trung. Quân Vô có tu vi quân vương hoang giai, vốn với tuổi này mà đạt được tới mức như vậy, Quân Vô cảm thấy rất mỹ mãn. Nhưng sự xuất hiện của Lôi Cương khiến cho Quân Vô không còn giữ được sự bình tĩnh, bắt đầu ghen tị, đồng thời có một mũi hận chỉ muốn giết chết Lôi Cương. Đặc biệt sau khi kết thù với Lôi Cương, Quân Vô biết rằng Lôi Cương không phải là người đơn giản. Nếu lần này Thâm Uyên xâm lấn mà mình còn sống sót thì nhưng còn Lôi Cương. Lôi Cương có bỏ qua cho mình không? Quân Vô nhớ tới tiếng con thần long gầm lên khiến cho gã và Địch Tuyết bị thương. Chỉ sợ con thần long đó có quan hệ với Lôi Cương. Quân Vô không có lòng tin có thể ngăn cản được Lôi Cương. Đặc biệt là cảnh tượng cuối cùng khiến cho Quân Vô có một sự sợ hãi từ trong sâu thẳm đối với Lôi Cương. Hy vọng lần này hắn chết đi, nếu không thì mình chỉ có thể. Sau khi hít một hơi thật sâu, Quân Vô chợt sững sờ nhìn lão nhân áo tím trước mặt. Gã giật mình nên vội vàng lên tiếng, "Gia gia, Quân Nhi, theo gia gia đến đây." Âm thanh của lão nhân áo tím vang lên trong đầu Quân Vô, sâu trong thành Địch Ngược. Trong một cái phủ hoa lệ, Quân Nhi, ngươi mang ý nghi của ngươi nói ra xem nào. Quân Giật ngồi xếp bằng trước mặt Quân Vô mà nhìn gã với ánh mắt thản nhiên. Quân Vô nghe vậy sửng sốt, ánh mắt có sự lo lắng và nghi hoặc. Rất lâu sau, Quân Vô mới thở dài, nói, ra ra, ý của người chính là hắn. Quân Giật khẽ gật đầu, ra ra, hắn mạnh lên rồi, lúc ở trong rừng thôn ma. Hắn mới là kiếp cương vậy mà chưa tới 200 năm, hắn đã bước vào cảnh giới cương quân. Hơn nữa, nhìn hắn độ kiếp có lẽ tu vi của Quân Nhi không thể ngăn cản được, mà Quân Nhi với hắn lại có mối thù lớn. Mặc dù lúc trước chúng ta đã nói rằng không để ý tới hiềm khích nhưng Quân Nhi vẫn có cảm giác rằng sự thù hận giữa hắn và con vẫn chưa biến mất. Quân Nhi sợ với tốc độ của hắn như vậy, chờ một thời gian nữa, thành tựu của hắn chỉ sợ. Quân Vô nói một cách khó khăn, ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt của lão nhân áo tím. Khóe mắt Quân Giật khẽ giật giật, nhìn về phía trước rồi thở dài, không chỉ có ngươi. Ngay cả gia gia cũng nhìn sai rồi, nếu sớm biết vậy thì lúc ở rừng thôn ma. Trong mắt Quân Giật lóe lên sát khí nhưng sau đó chợt biến mất, trở lại thản nhiên. Không chỉ có những gì ngươi nói mà thân phận của hắn cũng khiến cho gia gia sợ hãi. Ngu Đao không có gì để nói. 10 vị tiên thú chẳng khác nào một tảng đá lớn đè nặng trong lòng gia gia. Hơn nữa, với tư chất của hắn, cho dù không có đám tiên thú đó thì ngày sau cũng sẽ vô cùng khủng bố. Gia gia, mối họa đó nếu không bỏ sớm thì... Quân Vô nói một cách kích động. Gã biết, chuyện tới mức này cũng chỉ có gia gia mới có thể cứu được mình thôi. Quân Giật thản nhiên nhìn vào mắt Quân Vô, nói, nếu không như vậy thì hôm nay gia gia cũng không tới tìm con. Quân Vô ngẩn người, ánh mắt lập tức trở nên kích động, đứng lên đi tới bên cạnh Quân Giật, nói, Quân Nhi biết gia gia chắc chắn có biện pháp. Quân Giật lắc đầu, thở dài nói, Quân Nhi, biện pháp này của gia gia cũng là cửu tử nhất sinh, tất cả đều phải dựa vào chính ngươi. Quân Vô nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn Quân Giật nói, gia gia, đó là cách gì? Cho dù là cửu tử nhất sinh thì vẫn còn hơn là không có một con đường nào. Trong mắt Quân Giật lóe lên một sự tán thưởng. Ngay lập tức, nét mặt lão trở nên nghiêm túc. Quân nhi, ngươi còn nhớ rõ chuyện trưởng lão Long Bích đại náo thành địch ngược không? Trong âm thanh của Quân Giật ẩn chứa chút gì đó sợ hãi. Ngay cả gương mặt lão cũng phải giật giật. Quân Vô Trần trừ một lúc rồi nói, chính là vị Long Bích trưởng lão làm cho gia gia bị thương. Quân nhi vẫn còn nhớ rõ sau khi lão trở về từ rừng thôn ma liền thay đổi. Quân Giật gật đầu, nói, lần đó cũng may là có tiền bối Địch Thanh ra tay. Nếu không, có lẽ gia gia cũng phải biến thành mây khói. Quân Vô biến sắc lên tiếng, gia gia, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra? Tại sao Long Bích trưởng lão lại mạnh lên như vậy? Quân nhi còn nhớ rõ lão mới chỉ là cương hoàng hoàng giai, chẳng phải là gia gia. Đúng rồi, tiền bối Địch Thanh là, đó chính là lão nhân tóc bạc đã nói chuyện với sư tổ ngươi. Ôi chao, gia gia cũng mới biết, nếu không thì đã cho ngươi bái làm môn hạ của người. Quân Giật thở dài nói, nhưng ngay lập tức, âm thanh của lão thay đổi, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Thực ra Long Bích đã chết lâu rồi, mà bây giờ, Long Bích lại là một người khác. Đó là một người cực mạnh khiến cho ngay cả tiền bối Địch Thanh cũng phải hoảng sợ. Quân Vô sững sờ, lẩm bẩm nói, không biết tiền bối Địch Thanh như thế nào, nhưng chẳng biết tại sao mà người đó lại bị thương nặng khiến cho tiền bối Địch Thanh, ta và Địch Tàn vây khốn người đó, cuối cùng mới có thể cưỡng chế được y bỏ vào trong tầng cao nhất của bảo tháp thuộc mộc. Quân Giật nói một cách chậm rãi, ngay lập tức, lão vung tay phải, phát ra một đạo kết giới, bao phủ cả hai người. Sắc mặt Quân Giật trở nên nghiêm trọng, quân nhi, có một số việc tới lúc này, gia gia cần phải nói cho ngươi. Lần này, Thâm Uyên xâm lấn, gia gia không biết có còn sống được không? Ngàn năm trước, Thâm Uyên xâm lấn cũng chưa đưa ra thực lực mạnh nhất mà tích tụ. Ta đoán rằng lần này, ngay cả sư tôn cũng trở về thì chỉ sợ là Thâm Uyên sẽ xâm lấn với quy mô lớn. Ngươi còn chưa nhìn thấy cảnh Thâm Uyên xâm lấn khủng bố như thế nào đâu. Người tà đạo, người tu ma so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Rồi Quân Giật không để cho Quân Vô kịp phản ứng, trầm giọng nói, quân nhi, ngươi có biết vì sao khách khanh trưởng lão của chúng ta cứ trăm năm lại có người biến mất không? Quân Vô gật đầu, đối với việc khách khanh trưởng lão biến mất một cách kỳ diệu, Quân Vô cũng nghe thấy, nhưng để trở thành trưởng lão khách khanh của thành địch ngược ít nhất cũng phải có cấp bậc cương quân, mà bọn họ đi đâu, thành địch ngược cũng không thể quản dược. Vì vậy mà mỗi lần lại có tin có người biến mất, cũng chẳng có ai liên tưởng nó tới thành địch ngược. Nhưng tới lúc này, nghe Quân Giật nói vậy, trong lòng Quân Vô trở nên ngưng trọng. Ánh mắt gã nhìn Quân Giật chằm chằm, chờ lão nói tiếp. Thực ra, có thể duy trì được ngũ hành bảo tháp một phần cũng là nhờ vào đám trưởng lão khách khanh. Bọn họ biết mất không phải ngẫu nhiên mà có sự tính toán. Cứ mỗi trăm năm, cần phải có một cường giả để duy trì. Như vậy, trong vòng trăm năm lại có một tên trưởng lão khách khanh biến mất. Vì vậy mà trăm năm qua để phòng ngừa đám trưởng lão khách khanh phát giác, lão phu đều tự mình đi khắp huyết ngục để bắt cường giả cương quân. Nét mặt Quân Giật hết sức nghiêm túc. Gương mặt Quân Vô co giật, vội vàng nói, ra ra, tại sao phải như vậy? Cứ như vậy chẳng phải thành địch ngược. Ôi chao, ngũ hành bảo tháp cần được vận hành, mà ở trên tầng cao nhất của mỗi một cái bảo tháp lại có một cái co hồn trận. Cứ trăm năm lại cần phải có thần hồn của một tên cường giả cương quân chống đỡ. Quân Giật nói một cách chậm rãi, nét mặt Quân Vô thay đổi liên tục. Một lúc sau mới lên tiếng, ra ra, việc này có liên quan gì với quân nhi? Người chiếm cứ thân thể của trưởng lão Long Bích rất mạnh. Nếu quân nhi có thể hấp thu thần hồn của y thì tu vi của ngươi. Quân Vô không nói hết câu, thản nhiên chờ đợi Quân Vô có một câu trả lời thuyết phục. Gương mặt Quân Vô giật giật. Thật lâu sau, trong mắt y lóe lên một tia sáng rồi gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, Lôi Ma bị thương nặng trong tiên đạo giới gần với vô thượng giới của thất giới. Tiên đạo tông, một trong hai đại tông phái của tiên đạo giới. Ở thịnh hội giao lưu trăm năm trước, Tiên Đạo Tông có thể nói là thể hiện rực rỡ, nhưng trận chung kết cuối cùng lại khiến cho cả Tiên Đạo Tông như chìm xuống tận đáy cốc. Hơn 100 năm qua, những người tầng lớp cao của Tiên Đạo Tông đều âm thầm thở dài. Sâu trong Tiên Đạo Tông, trong một căn phòng nhỏ thanh lịch, một vị lão nhân tóc bạc đi tới đi lui, nét mặt âu sầu thở ngắn thở dài. Đôi lúc, lão dừng lại, ngẩn người nhìn vào trong căn phòng nhỏ. Lão đứng ở đây một năm mà cánh cửa của căn phòng vẫn chưa hề mở ra. Lòng lão nhân nóng như lửa đốt, nhìn căn phòng rồi ngồi xuống mà đợi. Tới một hôm, lão nhân chợt mở mắt, nhìn một vị lão nhân đang đi ra từ trong căn phòng. Lão nhân đó có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặc một chiếc áo xô nhưng lúc này nét mặt lại hết sức nghiêm trọng. Thái thượng trưởng lão, Lôi Ma, hắn thế nào rồi? Âm thanh của lão nhân đầu bạc không giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt vẫn dõi về phía sau lưng lão nhân mặc áo xô nhưng không thấy gì khác. Lão nhân áo xô liếc mắt nhìn lão nhân đầu bạc rồi lắc đầu nói, vẫn giống như trước. Kim Cương Tông, không ngờ lại hạ độc thủ như vậy. Ngay lập tức, lão nhân áo xô nhìn lão nhân tóc bạc chằm chằm rồi nói, lão phu đã thâm vào người Lôi Ma một đạo kết giới che mắt. Nếu như không phải là người có tu vi vượt qua lão phu thì không thể nhìn ra được Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính. Mà lần này, tên tiểu bối kim cuồng chiến của Kim Cương Tông ra chiêu toàn là chiêu chí mạng như muốn lấy tính mạng Lôi Ma. Mà Lôi Ma ở trong Tiên Đạo Tông chúng ta cơ bản không biết gì với Kim Viêm Long. Chẳng lẽ, Kim Cương Tông biết Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính? Nói tới đây, trong mắt lão nhân áo xô lóe lên sát khí nhìn lão nhân tóc bạc chằm chằm. Lão nhân tóc bạc giật mình, sắc mặt tái nhợt rồi chợt trở nên ửng hồng. Lão hít một hơi thật sâu, lui lại vài bước rồi nói to, Thái Thượng Tổ Đại Trưởng Lão, Điền Chân xin thề với Liệt Tổ Liệt Tông của Tiên Đạo Tông rằng không nói chuyện Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính cho bất cứ người nào, ngoại trừ trưởng lão và tông chủ. Hơn nữa, Lôi Ma do Điền Chân đưa vào Tiên Đạo Tông. Thực sự trong lòng Điền Chân, Lôi Ma chẳng khác nào đồ nhi. Thậm chí bình thường vẫn đối đãi như đứa cháu của mình, làm sao có thể đẩy hắn vào trong lửa được. Lão nhân áo xô gật đầu rồi đưa mắt nhìn lên trời. Lúc này, có ba bóng người chợt hiện lên ở phía trước. Trong số đó có một gã nam tử trung niên uy nghiêm và hai lão nhân mặc áo nho. Điền Chân vội vàng nói, Điền Chân bái kiến tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão. Cả ba người liếc mắt nhìn Điền Chân, hơi vuốt cằm rồi quay sang nhìn lão nhân áo xô. Viên nam tử trung niên dẫn đầu lên tiếng, Thái Thượng Tổ Trưởng Lão, tình hình Lôi Ma thế nào? Lão nhân áo xô bình thản nhìn ba người rồi nói, không làm được gì. Sư tôn, chẳng lẽ với tu vi của người mà không thể cứu được sư đệ Lôi Ma hay sao? Vị Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy liền kinh hãi. Lão nhân áo xô lắc đầu, nói, dường như Kim Cương Tông biết Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính nên cố tính hạ sát thủ, sử dụng Kim Viêm Long hồn phệ đại ma ấn. Cho dù cứu được Lôi Ma thì thân thể tam thuộc tính đặc biệt của hắn cũng có thể mất. Chỉ sợ sau này, tu vi của Lôi Ma chỉ có thể dừng ở bước này, cả đời chỉ có thể là cương quân thiên giai. Kim Cương Tông vì chèn ép Thiên Đạo Tông chúng ta không ngờ hạ độc thủ như vậy. Kim Viêm Long, ngươi cho rằng Tiên Vân Đạo Thánh ta là quả hồng mềm hay sao? Cả ba người và Điền Chân đều thở dài, mất đi thân thể tam thuộc tính. Kết quả đó khiến cho cả bốn người không thể chấp nhận được. Từ thời viễn cổ, người có được thân thể hai thuộc tính đã rất hiếm, mà thân thể tam thuộc tính trời sinh lại càng hiếm hơn. Thân thể của Lôi Ma có tam thuộc tính trong cả Thiên Đạo Tông cũng chỉ có 5 người biết. Vốn bọn họ định bí mật bồi dưỡng, để cho Lôi Ma mạnh lên, trở thành cây cột trụ của Tiên Đạo Tông mới công bố với mọi người. Nhưng lúc này không ngờ lại bị bóp chết. Thái Thượng Tổ Đại Trưởng Lão, chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa hay sao? Gương mặt nam tử trung niên không cam lòng, mà gương mặt Điền Chân thì giật giật, có một sự chua xót. Ánh mắt lão nhân áo xô lóe lên một tia sáng rồi mới chậm rãi nói, trời sinh Lôi Ma có thân thể tam thuộc tính. Mặc dù tinh túy của thân thể bị hồn phệ đại ma ấn hấp thu, nhưng nếu có thể tìm được tinh linh nguyên sinh có ba hệ kim, hỏa, thổ hoặc là bắt kim viêm long giao hồn phệ đại ma ấn trả lại tinh túy cho lôi ma. Nhưng cả hai cách đều khó như lên trời. Tu vi của lão quái vật kim viêm long sâu không lường được. Cho dù lão phu cũng phải e ngại một chút nên hắn không có khả năng giao ra. Mà sinh linh ba thuộc tính nguyên sinh thì cũng chỉ nghe nói tới trong truyền thuyết. Lão phu sống bao nhiêu năm vẫn chưa từng nghe thấy. Tổng chủ tiên đạo tông, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều thở dài. Một thiên tài như vậy mà lại chết non khiến cho họ không thể kìm lòng được. Sắc mặt Điền Chân tái nhợt như bị sét đánh cứ đứng ngẩn người ở đó. Một lúc sau, Điền Chân chợt hét to, thái thượng tổ đại trưởng lão, ta đi tìm kim viêm long liều chết bắt hắn giao hồn phệ đại ma ấn. Nói xong, lão liền hóa thành một tia sáng bắn về phía chân trời. Quay lại, lão nhân áo xô hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Điền Chân đã tới chân trời chợt xuất hiện ngay chỗ cũ mà giãy giụa. Kim viêm long, với tu vi của ngươi mà dám đi tìm kim viêm long, cho dù lão phu tìm tới hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Người đứng trước mặt hắn còn chưa bằng một con kiến. Ngươi đi thì chỉ chịu chết thôi. Lão nhân áo xô quát lớn. Điền Chân nghe vậy ngẩn người, gương mặt trắng bệch. Vào lúc này, vóc dáng của Điền Chân như già đi rất nhiều, trở nên lòng khòng hơn. Về phần kim viêm long, lão phu sẽ đi tìm hắn. Nhưng bây giờ không phải lúc. Trước tiên, lão phu dùng huyền băng trấn áp lôi ma. Hiện tại, điều quan trọng nhất là điều tra ra ai đã tiết lộ thân thể tam thuộc tính của lôi ma ra ngoài. Lão phu bố trí kết giới đó cho dù kim viêm long cũng khó nhận ra. Lão nhân áo xô thở dài, nói một cách chậm rãi. Ánh mắt lão lóe lên một tia sáng, nhìn bốn người chằm chằm. Cả bốn người cũng ngẩn ra. Huyết ngục, trong thành địch ngược. Lôi cương chậm rãi mở mắt nhìn lên trên cao. Rất lâu sau, hắn mới thở dài, từ từ đứng dậy đi ra khỏi kết giới. Lôi cương đột nhiên xuất hiện khiến cho rất nhiều người tu luyện chú ý. Mặc dù chuyện xảy ra đã được nửa năm nhưng rất nhiều người vẫn chú ý tới lôi cương. Sau khi nhận ra hắn, bọn họ đều cứng lưỡi, nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Lôi cương nhìn quanh rồi nhìn xuống một ngôi viện nhỏ trong thành địch ngược. Sau đó, hắn lập tức biến mất. Lúc này, Ngu Đao đang ngồi xếp bằng trong một ngôi tiểu viện ở thành địch ngược. Thâm Uyên xâm lấn đã gần đến. Ngu Đao bắt buộc phải hồi phục, điều chỉnh trạng thái tới mức cao nhất, chuẩn bị cho một tháng nữa. Ngu Đao, một âm thanh hùng hậu vang lên. Ngu Đao sửng sốt rồi chợt run người. Ánh mắt đang bình tĩnh trở nên kích động nhìn về phía trước, lúc này đang có một bóng người cao lớn,